Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Một con người 1m8 muốn biểu đạt đáng thương. Sẽ cuộn mình đứng lên ủy ủy khuất khuất. Dùng tất cả hành động tứ chi tới nói cho mọi người. Nhìn xem, ta có bao nhiêu khổ sở. Mà một con khủng long bạo chúa thân dài 18m muốn biểu đạt đáng thương. Chính là dùng chân trước không đến cằm quơ quơ hai cái. Sau đó ngồi xuống đối quay lưng với mọi người. Dùng vĩ đại bóng lưng chứng minh. Bản bảo bảo trong lòng đau đớn. Nhưng bảo bảo không nói QAQ. Điềm điềm, mau giúp ta gãi cằm hai cái. Có chút ngứa, thanh âm Lăng Thanh Huyền rất nhỏ. Đang lén lút giơ chân trước lên nhờ điềm điềm gãi ngứa. Lăng Dục Cẩn cách gần nhất cũng không muốn vạch trần chân tướng sau lưng của tỷ tỷ. Tiểu đáng thương, mặt nghiêm túc yêu cầu cảnh sát kiểm tra băng ghi hình. Tinh tế thế giới rất coi trọng việc tai họa ngầm về an toàn trường học. Hơn nữa thú thái của Lăng Thanh Huyền đặc biệt như vậy. Từ nhiều phương diện chiều dài rộng cao cùng với cân nặng đã nghiền áp những ghi chép trong sách. Cảnh sát vẫn là muốn tra một chút rốt cuộc là ai đã kích thích Lăng Thanh Huyền. Vạn nhất về sau có người tại nơi công cộng làm Lăng Thanh Huyền biến thân. Vậy sẽ đẻ chết bao nhiêu người? Cho nên, gần đây dưới nguyên tắc, video theo dõi trước phòng thay đồ nữ công khai phát hình ảnh ngay tại bên cạnh cái đuôi của khủng long bạo chúa. Theo hình ảnh trong đó, thời gian này đã lên lớp. Lăng Thanh Huyền chậm chạp mới tới thay quần áo đang kéo kéo cổ áo. Lảo đảo từ không xa đi tới. Thời điểm mở cửa tiến vào phòng thay. Màn ảnh bắt giữ những đặc điểm trên mặt Lăng Thanh Huyền. Bên cạnh có mấy nữ cảnh sát trẻ kinh ngạc không chịu được. Tóc mai bay rơi trên lông mày. Mắt sáng như sao. Môi mỏng khẽ nhếch. Gương mặt văn nhã tuấn tú cộng thêm thân hình thon dài. Giống như thanh trúc phiêu nhiên nhã trí. Mà thời điểm phát hiện mình bị quay hình, Lăng Thanh Huyền còn hướng màn ảnh cười một chút. Ở đây mỗi người đều có thể cam đoan. Mấy muội từ kia cách gần đây đều bị soái mà lung lay một chút. Đứng cũng không vững, Lăng Dục Cẩn che mặt. Hắn đã biết, tỷ tỷ là một cái liêu muội viết kép. Có vẻ là sát thủ của con gái. Đồng phục trong trường học có 3 kiểu. Nam, nữ và trung tính. Lăng Thanh Huyền soái đến không bằng hữu mặc chính là áo sơ mi quần dài. Thiên về kiểu trung tính. Lưu cho camera một cái bóng dáng tiêu sái. Không bao lâu, có 3 nữ sinh lén lút chạy lại đây ngồi xổm trước cửa phòng thay đồ. Hơn nữa, thanh âm còn rất rõ ràng. Hiện ở bên trong này trừ Lăng Thanh Huyền thì không có người khác. Chúng ta động thủ đi. Không nên không nên, ta vẫn còn khẩn trương. Lăng Thanh Huyền không phải là thể chất cấp S sao? Có thể chướng mắt ta cấp B hay không? Này, không phải đã nói tốt rồi chỉ tỏ tình chứ không cần cầu ở cùng nhau sao? Lăng Thanh Huyền là của mọi người chúng ta. Ngươi không thể độc chiếm. 3 nữ sinh mỗi người một câu. Gọn gàng dứt khoát thuyết minh lý do xuất hiện ở đây. Tỏ tình, từ từ, Lăng Thanh Huyền hình như là đang thay quần áo. Chúng ta cứ như vậy vọt vào hình như không tốt lắm. Nhưng mà, ta thật muốn nhìn một chút. Bộ dáng nàng mặc áo sơ mi hảo soái. Ta cảm thấy bộ dáng nàng mặc đồ trong tiết học quyền Anh càng soái. Quả thực làm cho chân ta mềm muốn té. 3 người cổ vũ cho nhau. Rốt cục chiến thắng đạo đức. Lén lút ngồi xổm trước cửa rình coi. Rõ ràng là 3 muội tử. Lại trốn bên ngoài phòng thay đồ nhìn người khác thay quần áo. Quả thực làm cho những người đang theo dõi ngổn ngang 5 phút đồng hồ. Đây chuyện gì vậy? Bất quá, Lăng Thanh Huyền bên trong đã mặc xong một cái áo may ô màu đen. Khoác lên một kiện áo khoác vận động. Nghe được động tĩnh, lập tức mạnh mẽ đẩy cửa ra. 3 nữ sinh sợ tới mức ngã nhào trên đất. Bởi vì cửa phòng thay đồ có vấn đề về góc độ. Chỉ có thể nhìn thấy nửa thân mình của Lăng Thanh Huyền. Cùng với 3 nữ sinh đối diện bị bắt, quả thực có thể nói là sắc mặt thay đổi khó lường. Lăng Thanh Huyền, ngươi, chúng ta, ba nữ sinh khẩn trương đến mức chỉ có thể đem từ đơn thốt ra ngoài để che giấu mình. Phá lệ phô trương thanh thế, như là đang tuyên chiến chỉ vào Lăng Thanh Huyền lớn tiếng hô lên. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy thân ảnh cao to cao gầy của ngươi, chúng ta liền, sau đó, sẽ không có sau đó. Bởi vì Lăng Thanh Huyền cao to cao gầy đã không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Cho nên các ngươi là tới khiêu chiến ta sao? Đến trễ tiết học quyền anh, lại bị người khác ngăn chặn ở phòng thay đồ. Phản ứng đầu tiên của Lăng Thanh Huyền chính là ba người này tới đây để khiêu chiến mình. Khiêu chiến, chẳng lẽ người thể chất cấp S trước khi tiếp nhận tỏ tình thì cần đánh một trận? Nhưng mà, các nàng ba người chỉ là muốn ôn ôn nhu nhu tỏ tình thôi nha. Cũng không muốn đánh nhau với Lăng Thanh Huyền A Tót. Quét mắt nhìn thẻ học sinh trước ngực ba nữ sinh, Lăng Thanh Huyền phát hiện các nàng đều là nhân loại có thể thú hóa. Sau đó liền đứng ở trong cánh cửa phòng thay đồ, trực tiếp làm một cái thủ thế mời chiến. Dùng thú thái cùng lên đi. Nếu muốn luận bàn, vậy thì liền tốc chiến tốc thắng. Lăng Thanh Huyền vẫn muốn giữa trưa tan học về nhà ăn cơm đâu. Còn bức người ta lộ ra thú thái. Ba nữ sinh không hiểu ý lắm. Nhưng chuyện này đã cùng tỏ tình trong dự đoán cách quá xa. Dứt khoát mơ mơ màng màng nghe theo lời Lăng Thanh Huyền nói. Xoát xoát xoát biến thân. Nghe nói Lăng Thanh Huyền rất thích Mao Nhung Nhung. Chẳng lẽ đây là muốn nhìn mau mau của các nàng? Voi ma mút, bạch hổ, sư tử thẹn thùng nghĩ như thế. Quả nhiên là có dự mưu đến chặn mình. Xem ra hôm nay không thể dễ dàng đi rồi. Lăng Thanh Huyền có chút nghiêm túc, vươn tay đem áo khoác bên ngoài thoát ra ném qua một bên. Không biết muốn làm cái gì. Trong băng ghi hình chỉ có thể lộ ra một điểm nhỏ động tác đại khái của Lăng Thanh Huyền. Nhưng nhìn xem ba đôi mắt của ba học sinh đối diện đều thẳng. Cũng không khó đoán, ngẫm lại trên thân Lăng Thanh Huyền mặc áo may ô màu đen. Quần ngắn rằn di cùng đôi giày. Lực hình ảnh trùng kích mạnh bao nhiêu. Mới vừa bị liêu một chút vài nữ cảnh sát tỏ vẻ. Các nàng cần video càng kỹ càng tỉ mỉ để xem. Mặt đứng đắn, mà có khả năng Lăng Thanh Huyền đã cảm thấy sát khí nên bị kích thích. Không xoái bao lâu liền biến thân. Ba nữ sinh sau khi biến thân bị lực áp mà bay ra. May mắn thú thái đều là da dày thịt béo. Không có bị thương. Nhưng căn cứ theo hình ảnh chớp lên mơ hồ. Không khó tưởng tượng phòng thay đồ nữ trong nháy mắt bị tạc nổ như hiện trường. Này coi như, một hồi tỏ tình chưa tốt dẫn phát sự cố. Nhưng mà, loài voi ma mút. Bạch hồ cùng sư tử này cũng xem như là những loài thú thái hình thể lớn rất ít thấy được. Các ngươi là làm sao lại tụ tập đến chặn Lăng Thanh Huyền tỏ tình? Sau đó, chợt nghe thấy, tiểu đáng thương, bên cạnh đúng lý hợp tình nói. Các nàng muốn đánh ta, nhìn xem thân thể nhỏ bé của ta mới 1m8. Làm sao có thể đối kháng? Cho nên cảm xúc kích động một phát. Ta liền biến thân, thể, nhỏ, bé, mới, 1m8, liền tính Lăng ba Lăng mụ biết đây là con ruột, tay cũng thật ngứa thật muốn đánh người làm sao bây giờ. Người 1m8 thì giỏi lắm sao, đi khi dễ người 1m7 cùng 1m6. Lăng Thanh Huyền cảm thấy mình thực vô tội, quả thực giống như một đóa tiểu bạch hoa vậy. Hình người nhỏ xinh như thế, bị bức bách mới bất đắc dĩ biến thành thú thái cũng là chuyện có thể lý giải. Chẳng qua là không nghĩ tới phòng thay đồ nữ bị mình nhẹ nhàng đụng phải một chút liền nổ. Xem ra chất lượng công trình trường học phải tăng lên nha. Cách chương.